Đệ nhất Lang Vương, chương 345, lại là cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên nhà họ Đồng lúc này, ông cụ Đồng đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trên hành lang, mặt cụ tối sầm, trông có hơi âm u. Từ sau khi nhận được tin của Đồng Sinh, ông ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao Lý Giang Đào lại được thả ra. Rốt cuộc là ai muốn đối đầu với nhà họ Đồng đến như vậy? Ông ta đặt tay lên ngực tự hỏi, từ trước đến nay, nhà họ Đồng chưa từng làm điều gì trái với đạo đức pháp luật. Sao lại gặp phải kẻ thù như vậy? Ông nội, nghe tiếng gọi ông cụ Đồng quay lại thì thấy Đồng Sinh đã về. Nhìn kỹ lại, ông ta liền thấy theo sau cháu trai nhà mình là cậu Vu, cùng nhau trở về à, vậy cũng tốt. Ông cụ Đồng vội vàng bước lên tiếp đón, hơi cúi người, tỏ vẻ ân cần chào hỏi. Cậu Vu, Vu Kiệt thấy thế vội đỡ ông cụ dậy, nói, ông Đồng không cần làm vậy, trước nói chuyện chính đi đã. Kế đó, anh quay đầu nhìn Đồng Sinh bằng ánh mắt nghiêm túc. Đồng Sinh, anh nói cụ thể chuyện Lý Giang Đào được thả ra đi. Sau khi cúp điện thoại, Vu Kiệt lập tức bắt xe đến trang viên nhà họ Đồng, đến nơi thì thấy Đồng Sinh đang chờ mình. Vì vậy, anh vẫn chưa kịp hỏi chi tiết chuyện liên quan đến Lý Giang Đào. Đồng Sinh lên tiếng đáp, dòng suy nghĩ trở lại thời điểm trong phòng thẩm vấn. Lúc đó, tôi đang thẩm vấn Lý Giang Đào về chuyện ông ta giở trò quỷ làm ảnh hưởng đến cổ phiếu nhà họ Đồng, thì đột nhiên có một nhân viên bước vào tháo còng tay cho ông ta và nói, tổ tác chiến kinh tế Giang Thành ra lệnh, người này có thể đi. Cổ phiếu của nhà họ Đồng. Vu Kiệt nhìn về phía Đồng Sinh, hơi cau mày. Anh Đồng, vừa rồi anh có nói đến chuyện, cổ phiếu của nhà anh, là sao vậy? Vừa hỏi, Vu Kiệt vừa nhớ lại cảnh tượng lúc anh xông vào phòng làm việc của Lý Giang Đào. Lúc đó, anh chỉ lo đòi lại công bằng cho thôn Vu gia, nên không để ý đến việc Đồng Sinh có mặt ở đó. Giờ nghĩ lại, anh không khỏi thắc mắc vì sao Đồng Sinh lại chạy đến văn phòng của Lý Giang Đào. Anh Vu, chuyện này, Đồng Sinh có hơi bối rối, chuyện cổ phiếu nhà anh ta rất giá vốn là chuyện riêng, tuy nhiên, nếu nói cho Vu Kiệt, biết đâu có thể vận dụng thế lực đằng sau anh thế nhưng. Đồng Sinh nhìn về phía ông nội của mình, dường như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Khụ khụ, ông cụ Đồng mở miệng, việc đã đến nước này, ông ta không thể không nói được. Ông ta nhíu chặt mày, cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Thật ra, tình hình của nhà họ Đồng hiện tại đang rất bấp bênh, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Việc này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi có xem sơ qua những tội mà Lý Giang Đào đã gây ra thế nhưng không có đề cập đến việc thao túng thị trường chứng khoán, Vu Kiệt tỏ vẻ khó hiểu. Anh tin tưởng vào tình báo của mật điệp thư, cũng tin vào cách làm người của ông cụ Đồng, ông ta sẽ không nói dối. Cho nên, rốt cuộc Lý Giang Đào đã phạm bao nhiêu tội? Rốt cuộc đứng sau lưng ông ta là ai? Thế nên, tôi và Đồng Sinh muốn nhân cơ hội Lý Giang Đào bị bắt tìm hiểu xem rốt cuộc kẻ đứng sau ông ta là ai, nhưng giờ thì hay rồi, không chỉ không bắt được kẻ đó, mà tên họ Lý kia còn được thả ra như không có chuyện gì. Hiện tại, vẻ mặt ông cụ Đồng đã không còn hồng hào, sáng láng như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ u sầu, ông ta cứ thở dài mãi không thôi. Hóa ra ông Đồng và Đồng Sinh đến hội thương nghiệp Vạn Hải là vì chuyện cổ phiếu. Anh Vu, tôi đến hội thương nghiệp Vạn Hải là vì chuyện cổ phiếu thế nhưng ông nội tôi đến đó là vì anh. Vì tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vu Kiệt thay đổi sắc mặt, lặng lặng nghe Đồng Sinh nói tiếp. Ngay khi Lý Giang Đào gọi điện cho người của cục cảnh sát, tôi đã tự chủ trương xin chỉ thị của ông nội, vì thế ông mới dẫn theo người đến bảo vệ anh đó. Ông cụ Đồng tiếp lời. Cậu Vu, cậu là ân nhân cứu mạng của nhà họ Đồng, và cũng là cứu tinh của chúng tôi trong tương lai, ân tình này sao tôi có thể quên được chứ, huống hồ cụ nhà ở thủ đô có thân phận cao quý, cho nên an toàn của cậu Vu chính là chuyện lớn đối với nhà họ Đồng. Ông cụ Đồng nói một cách hùng hồn, dứt khoát, đối với cụ, dù cho nhà họ Đồng đang phải đối mặt với nguy cơ cực lớn, thế nhưng bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn ân nhân chết mà không cứu. Vu, những lời này như một dòng nước ấm chảy qua tim Vu Kiệt, dù cho nhà họ Đồng không ra tay thì với thế lực đằng sau anh, đối phó với một cái hội thương nghiệp thì có gì khó thế nhưng, đứng trước nguy cơ gia tộc sụp đổ, nhà họ Đồng lại không bỏ mặc anh, mà còn hết lòng giúp đỡ, không giống với những gia tộc khác chỉ làm ra vẻ. Có thể nói là uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng, ngẫm kỹ lại, sao thời điểm lại trùng hợp như vậy? Nghe ông nói thế tôi chợt nhớ ra một việc. Hôm đó, Đồng Sinh mời tôi ăn cơm, nhưng không lâu sau đó, anh ta lại vội vã rời đi, tôi cũng nhận được điện thoại của người trong thôn, nên mới chạy đến Giang Thành. Vu Kiệt bước đến trước mặt ông cụ Đồng, nắm chặt tay ông ta. Chuyện của thôn Vu gia và nhà họ Đồng gần như là phát sinh trong cùng một ngày. Trong đó chắc hẳn có điều gì đó khuất tất, nếu người đứng sau Lý Giang Đào đã có bản lĩnh lớn như vậy, trái lại tôi muốn xem thử, rốt cuộc hắn tài giỏi đến đâu. Vô Kiệt quay đầu, nhìn ông cụ Đồng bằng ánh mắt tràn đầy kiên định. Ông Đồng, Vô Kiệt tôi chắc chắn sẽ tra rõ hai việc này. Tôi tuyệt đối không cho phép trên mảnh đất Hoa Hạ này tồn tại khối u ác tính như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa quản gia vội chạy vào. Ông chủ, không, không hay rồi, ngoài cửa có người tự xưng là người của tổ tác chiến kinh tế. Muốn gặp ông, chuyện đề cử thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Tổ tác chiến kinh tế, ba người liếc nhìn nhau, ông cụ Đồng nheo mắt hừ lạnh một tiếng. Không gặp, Lâm Doãn Nam không tin những gì trên tài liệu thể hiện nên đã nhờ vào mối quan hệ của mình, sai người điều tra. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, những thông tin có liên quan đến Lý Giang Đào tựa như bốc hơi, Lâm Doãn Nam nghe ngóng khắp nơi nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Theo lý thuyết, nếu như Lý Giang Đào là người trong sạch vậy cớ sao không có một chút tin tức nào về ông ta? Chấm, cô ta chỉ có một ngày, nếu không điều tra được Lý Giang Đào, vậy chỉ có thể đến thẳng nhà họ Đồng. Vì vậy, Lâm Doãn Nam liền lái ô tô đi đến trang viên nhà họ Đồng. Diện tích của trang viên nhà họ Đồng rất lớn, trên đường, phong cảnh rất tươi đẹp thế nhưng có hơi đổ nát. Cổng nhà họ Đồng mở rộng, không có bảo vệ canh cổng, chẳng biết là đã đi đâu. Cô ta nói rõ ý định của mình với quản gia, nhưng đợi mãi, vẫn không thấy quản gia trở lại. Lâm Doãn Nam đợi không đợi nữa, bèn chủ động đi vào. Không vào không biết, vừa vào đến, vẻ mặt cô ta thoáng trở nên căng thẳng. Giữa ban ngày, vậy mà trong trang viên không có ai, chẳng lẽ tin tức cổ phiếu nhà họ Đồng rớt giá là thật? Xem ra, việc cổ phiếu rớt giá có ảnh hưởng rất lớn đối với nhà họ Đồng. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com? Đúng như trong tài liệu đã nói, nhà họ Đồng vì thiếu thốn tài chính mà cấu kết với người của thôn Vu Gia, động đến số tiền quyên góp kia. Lâm Doãn Nam mang theo nghi hoặc đi vào cửa. Ngay khi cô ta định bước thêm một bước nữa thì chợt thấy quản gia xông ra ngăn cản với vẻ mặt nghiêm túc. Đứng lại, ai cho cô vào, lập tức cút ra ngoài cho tôi, ông chủ nhà tôi không muốn gặp cô. Không gặp, Lâm Doãn Nam cười lạnh, tôi đã vào rồi, không muốn gặp cũng phải gặp. Vừa dứt lời cô ta lập tức xông vào sảnh chính. Ngay khi xông vào, Lâm Doãn Nam trợn trừng mắt khi thấy được ba người trong sảnh. Việc này, đây không phải Vô Kiệt sao? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ, quản gia nổi giận vọt vào, quá đáng cô, mau ra ngoài, những đáp lại ông ta là ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Doãn Nam, đồng thời cô ta lấy ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt quản gia. Muốn ngăn tôi, ông thử xem, đọc kỹ cho tôi, xem trên đây viết những gì. Lâm Doãn Nam, tổ tác chiến kinh tế Giang Thành, quản gia lẩm bẩm đọc những chữ to đùng trên tấm thẻ kia. Tổ tác chiến kinh tế Giang Thành, soạt soạt soạt, ba ánh mắt đồng loạt nhìn sang đây. Đồng Sinh híp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa xông vào này. Lâm Doãn Nam, cái tên này, Vô Kiệt nheo mắt, dường như cái tên này rất quen. Cách Trương,